Chương 753, bùng nổ tỏ cả. Người tới của ngươi Trương Lương nhìn phía xa hai bóng người, tại bọn họ sắp tiếp cận mình tới thời điểm bỗng nhiên nói ra, trở về thời điểm nhớ kỹ đem nơi lòng bàn tay để ý một cái, vừa căng thẳng liền liều mạng bóp tự mình tiến tới giữ được tinh táo, lần sau có thể hay không yêu quý mình một chút thân thể đâu, đừng tưởng rằng không nói ta cũng không biết, bất kể như thế nào, ta đều là của ngươi ca ca. Trương Lương thoại ngữ hơi ngừng, thế nhưng mọi người lại không cầm được kinh ngạc, dồn dập nhìn về phía cao tọa bên trên hẳn là như ngày xưa một dạng mặt không thay đổi tổng tư lệnh quan ịt sủ cả cổ tỏ gì. Hung hăng trừng mắt bọn họ, ịt sủ cả cổ tỏ gì khí thế để mọi người không thể không ngượng ngùng thu hồi ánh mắt. Thấy mọi người đều thu hồi ánh mắt sau đó, ịt sủ cả cổ tỏ gì mới nhẹ nhàng ở trong lòng nở nụ cười, cảm giác được trong lòng phảng phất có một dòng nước gấm chậm rãi chạy qua, bất kể như thế nào. Ca ca chính là ca ca nha. Cho dù là như vậy chi tiết nhỏ, chỉ cần là chính mình, hắn không đều sẽ thật chặt nhớ kỹ trong lòng. Điểm này, cho dù là ịt sủ cả cổ tỏ gì, cũng không khỏi không kính nghệ. Loại này bị trong lòng người tình tế quan tâm tư vị, để ịt sủ cả cổ tỏ gì nhịn không được thỏa mãn nở nụ cười. Thoạt nhìn, tư lệnh thật đúng là một mực cố nén a bất quá rất nhanh, đã có người len lén xì xào bàn tán. Vừa rồi tuy là nhìn như tất cả mọi người thu hồi ánh mắt, thế nhưng trên thực tế, nhưng vẫn có người ở chú ý ỉ sủ cả cổ tỏ gì, thấy được ánh mắt của nàng biến hóa, mọi người nhịn không được ở ngầm dưới nói rằng. Đúng a, thực sự là không nghĩ tới, nàng là làm sao nhịn được. Mọi người tờ ơ cờ tờ cờ kêu kỳ la. Ỉ sủ cả cổ tỏ gì lạnh muốn đóng băng thanh âm bỗng nhiên vang lên, các ngươi muốn trừ năm nghỉ thật sao mọi người lập tức câm như hến. A đi tìm chết đi tìm chết. Thương tổn người của hắn đều đi chết tiếng gầm gừ phẫn nộ, vang vọng ở trên không, chưa bao giờ có người nghĩ tới, nhỏ như vậy trong thân thể, cư nhiên ẩn chứa lực lượng cường đại như vậy. Tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mỉ vòng bảo hộ đã lung lay sắp đổ, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ở chỉ một lúc tan vỡ. Át 10 cái thành viên lòng nóng như lửa đốt, bọn họ liều mạng công kích tỏ cả, nỗ lực vì tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mỉ sáng tạo ra một phần cơ hội thoát đi, thế nhưng bất đắc dĩ là, bọn họ công kích. Đối với tỏ cả mà nói, căn bản cũng không có đến coi trọng trình độ. So sánh với, tỏ cả chú ý lực đều đặt ở tô bỉ chỉ họ gì ghệ mì trên người, làm vòng bảo hộ phá nát thời điểm, tỏ cả trong mắt vẫn nổi lên phẫn nộ đa tư lâu đạt tới điểm cao nhất, nàng liều lĩnh hô lên cường đại nhất chiêu số, tối hậu chi kiếm trên bầu trời, một cỗ mênh mông lớn đại lực lượng, lấy làm cho không người nào có thể tưởng tượng tốc độ kinh khủng, nhanh chóng tập kết với nhau. Mới vừa thừa nhận rồi một kiếm đại bộ phận uy lực tô bỉ chỉ họ gì ghệ mì, đã nặng nề rơi xuống phía dưới trong sân cốc, nàng chỉ cảm thấy cả người đầu khớp xương đều giống như cắt đứt giống nhau. Tô bỉ chỉ họ gì ghệ mì đại não dường như không cách nào suy nghĩ, thế nhưng nàng cực kỳ tin tưởng, có thể chỉ một lúc, chính mình sẽ vĩnh viễn ly khai cái này thế giới. Vừa lúc đó, một giọng nói bỗng nhiên vang lên, tỏ cả rõ ràng không nên muốn những thứ này. Lâm vào sinh tử khốn cục tô bỉ chỉ họ gì ghệ mì, vào lúc này, đống nhiên dùng cuối cùng một phần dư lực mở ra con mắt, đó là Trương Lương thanh âm. Cái gì âm thanh quen thuộc đó, để trên bầu trời phẫn nộ hầu như muốn mất lý trí thiếu nữ trong nháy mắt hoàn hồn, nàng thậm chí không lo nổi đi giết cái kia trướng mắt hết sức địch nhân, chỉ lo quay đầu lại, là người kia thanh âm đi nhất định là thanh âm của hắn, tỏ cả ôm như vậy bức thiết mà sợ hãi tâm tình quay đầu lại, đã sợ lại chờ mong. Thẳng đến chứng kiến người nọ thẳng tắp suýt nữa rơi, nàng không chút nghĩ ngợi thuấn bay qua, mặc cho người nọ trên không trung ôm chính mình. Ngươi không phải hàng giả đi. Tỏ cả cẩn thận nhìn chăm chú vào Trương Lương, không dám tin tưởng hết thể trước mắt. Trương Lương đang ở trong lòng nhổ nước bọt lấy ỉ sủ cả cổ tỏ gì vừa rồi dạy cho hắn phương pháp giải quyết, lúc này nghe tỏ cả vấn đề thứ nhất, nhịn không được cười ngất, ngươi cảm thấy ai sẽ ở trong thời gian ngắn như vậy tìm ra một cái hàng giả đến. Giống như là ta đây sao độc nhất vô nhị, thế giới chỉ lần này một nhà, không còn dấu chấm phẩy. Dấu chấm phẩy là có ý gì tỏ cả trừng mắt nhìn, sau đó vẻ mặt khổ sở nhìn hắn, tạm thời trước tin tưởng ngươi không phải hàng giả được rồi, thế nhưng, tối hậu chi kiếm ta sắp không khống chế nổi. Ta đi giết rơi nàng. Sau khi nói xong, tỏ cả liền muốn đem tối hậu chi kiếm nhắm ngay phía dưới. Làm Trương Lương xem tinh tường phía dưới không nhúc nhích thụ thương thiếu nữ là tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mỉ sau đó, lập tức sợ đến ngăn cản tỏ cả, không phải không phải không phải, tỏ cả, chờ một chút, không thể như vậy. Nhưng là, vậy làm sao bây giờ tỏ cả sướng sở, lại trưng cầu nổi lên Trương Lương kiến nghị. Nhìn thiếu nữ con mắt, Trương Lương chần chờ khoảng khắc, cuối cùng cắn răng, bình tĩnh lại dòng suy nghĩ của mình. Trên thực tế, ta có một cái phương pháp, chúng ta nếu không, thử xem mang theo vài phần thăm dò. Trương Lương thoại ngữ vừa dưới, tỏ cả liền không chút do dự đáp ứng, được, nhanh lên một chút, ta nhanh không khống chế được nó sự tình dường như thực sự là như vậy. Theo tỏ cả thoại ngữ, trong tay nàng trôi này cự kiếm, cũng bắt đầu không khống chế được rung rung đứng lên. Trương Lương hơi quay đầu, vậy ngươi trước, nhắm lại con mắt đi. Vì sao ta muốn nhắm mắt lại tỏ cả lập tức nhíu mày, đối với phương pháp này phát biểu ý kiến của mình, ngươi là ngươi, ta nhìn là được, nhanh lên một chút. Sau cùng, tỏ cả còn thúc giục Trương Lương một tiếng. Không có cách nào, Trương Lương chỉ có thể túi đầu đoán trách gì sủ cả cổ tỏ gì một câu, sau đó liền thăm dò, tinh chuẩn định vị ở tỏ cả phấn nhuận môi cánh hoa bên trên. Cái này phút chốc, nhịp tim hai người tựa hồ cũng ngừng đập, thế nhưng một giây kế tiếp, tỏ cả trong tay Trần Giết Công, đột nhiên biến mất ở tại không trung. Mà ngay sau đó, hai người càng là không khống chế được rơi xuống ở tại công viên bên trên. Càng làm cho Trương Lương khó có thể ức chế là, trong ngực hắn ôm thật chặt tỏ cả, quần áo và đồ dùng hàng ngày cư nhiên đều không cánh mà bay. Phải biết là, vừa rồi bởi chuyện quá khẩn cấp, Trương Lương cũng không có tới được đến mặc vào trên người y y phục. Vì vậy lúc này, gắt gao ôm tỏ cả, Trương Lương lập tức cảm giác được mặt đỏ tới mang thai. May là Trương Lương dày ra mặt, lúc này cũng không nhịn được nổi lên phản ứng, lập tức muốn đem thân thể lui về phía sau. Thế nhưng tỏ cả lại thật thấp kêu lên, ngăn trở Trương Lương lui về phía sau, bắt cách không muốn lui về phía sau, sẽ bị người khác nhìn thấy nô, tốt. Trương Lương ngẩn ra, sau đó đáp ứng nói. Giả như hắn tiếp tục lui về phía sau, không có mặc quần áo tỏ cả, sẽ gặp bị người khác chứng kiến. Tuy là, Trương Lương cảm thấy, ở nơi này trong công viên, không có người khác ở, thế nhưng nghĩ đến chỗ này lúc đang có vô số đôi con mắt nhìn chăm chú vào nơi đây. Trương Lương cũng không nguyện ý ly khai. Huống chi, lúc đầu Trương Lương chính là đang nỗ lực khắc chế cùng với chính mình mới có thể làm được rời đi, bằng không, tuyệt vời như vậy tư vị, hắn cũng luyến tiếc rời đi. 64 lại có bao nhiêu người muốn nhìn tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì đâu nhìn trời, muốn không để cụ rủ mì trước giờ đi ra đây.